Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, khó được tin tức tốt. 9 năm chưa về nhà. Có lẽ đối với toàn bộ Nguyệt Châu, đối với Nguyên Giang huyện mà nói, điểm này thời gian cũng không thể sản sinh bao lớn biến hóa. Cuối cùng đây không phải Dịch Thư Nguyên đời trước 9 năm. Kia là khả năng sản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa thời đại. Mà ở chỗ này lại không đồng dạng. Nhưng đối với thường nhân mà nói, y nguyên vẫn là rất lâu. Có lẽ đối với hài đồng còn tốt, nhưng đối với lão nhất bối tới nói lại không phải. Dịch Thư Nguyên theo đám mây rơi xuống, hiện thân tại Nguyên Giang huyện thành Tây Hà thôn tầm đó trên đường làng. Trong 9 năm cùng chính mình tương đối khá gần một chút, sự tình cũng mơ hồ trong tim có cảm giác. Cùng lần trước trở lại bất đồng, lần này Dịch Thư Nguyên cảm giác ít nhiều có chút vi diệu. Hắn hiện thân địa phương là năm đó lần thứ nhất lúc vào thành trải qua hương thổ cầu đá nhỏ. Lúc đó hắn đi hướng huyện thành là đầu xuân về sau thời tiết. Kia là tuyết động dần tan vạn vật sinh xanh thời điểm. Trên một đường là cỏ mọc én bay. Mà lần này theo thiên giới trở về, chính là muốn đầu mùa đông. Bởi vì Nguyên Giang huyện tới gần Thương Sơn Sơn Mạch đặc thù vị trí địa lý. Đầu mùa đông cũng sớm hơn một chút. Rõ ràng tiết sương giáng mới qua, nhưng đã có không ít địa phương bao trùm tiết trắng. Hiển nhiên năm nay đông cùng tuyết tới cũng tương đối sớm. Dịch Thư Nguyên từng bước đi tới. Bước chân không nhanh không chậm, nhưng đi tới đi lui. Trên đầu càng thêm hoa râm. Đã là bởi vì bắt đầu rơi xuống tuyết nhỏ. Có điểm điểm bông tuyết rơi xuống. Cũng là bởi vì Dịch Thư Nguyên đầu tóc cũng tại phát sinh lấy một chút biến hóa. Cái kia hoa râm tóc dài dần dần mất đi màu đen. Nhân sinh xế chiều gần hoàng hôn. Trời chiều ngã về Tây bao lâu hồi. Cũng chưa có cái gì đặc biệt pháp lực vận chuyển. Càng không cái gì tiên pháp ảo diệu. Biến hóa chi đạo nương theo lấy Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm khái. Niệm chỗ động, đạo liền đi theo. Từng bước đi tới liền phảng phất đang từng bước già yếu. Đầy đầu tơ bạc, trên mặt mang theo gió sương. Không lọm khọm không lung lay. Nhưng tang thương chi sắc hiển tại ngoài lời. Dịch Thư Nguyên tốc độ không nhanh. Thẳng đến trời sắp hoàng hôn mới tiếp cận Tây Hà thôn cửa thôn. Mà lúc này đây hắn. Tướng mạo đã già nua không ít. Đồng thời Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng minh bạch. Toàn bộ Tây Hà thôn. Hoặc là nói trên đời này. Cùng Dịch ra dây mơ dễ má một điểm trưởng bối đã tất cả đều đã qua đời. Cho dù là trong thôn cùng Dịch Thư Nguyên cùng lứa người cũng không nhiều. Cửa thôn cách đó không xa bên bờ sông. Một thanh niên chính tại tận tình khuyên bảo địa khuyên từng cái khoác lên áo tơi mang. Theo nón lá tóc hoa dâm thả câu lão giả. Lão gia, ta liền trở về a. Cái này đều đầu mùa đông. Câu không được, không được không được, lại hoãn một hồi. Hồi trước tại cái này chạy một con cá lớn. Lúc đó có thể cắn câu hôm nay không thể cắn. Dịch Thư Nguyên xa xa nhìn tới một màn này. Không khỏi nở nụ cười. Gia hỏa này, càng già càng nghiện. Gặp tình hình này, dưới chân hắn bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Bên kia gia đinh còn tại khuyên. Lời hay không thành đổi thành uy hiếp. Ai ôi lão gia, hồi trước cũng không có như thế lạnh a. Ngài lại không hồi đi. Lão thái gia đến thời điểm lại muốn khiển trách chúng ta. Dù sao cũng câu không được. Ngài tựu không có câu qua cái gì cá lớn. Lời này vừa vào tai. Câu cá ông lập tức liền xù lông. Cái gì gọi là không có câu qua cái gì cá lớn. Tiểu tử ngươi sợ không phải quên. Một năm kia ta cùng đại bá tại Tây Hà khẩu. Hợp lực câu lên bao nhiêu cá lớn. Ngươi đi trong thôn hỏi thăm một chút. Lúc đó nửa cái thôn xóm đều ăn được ta câu cá. Ách là. Ngài lợi hại, câu cá ông tức giận hòa hoãn một chút, lại nói tiếp, không phải ta câu không lên đây, là trời này lạnh, ta Tây Hà vừa nhỏ vừa nông, trời này lạnh lẽo a. Con cá tự hướng Nga Giang bên trong trốn. Gia đình vội vàng thuận theo đầu đề này nói tiếp, đúng đúng đúng, lão gia ngài nói đúng, Tây Hà vừa nhỏ vừa nông, đều không có cá, cá đều không. Chúng ta hao tại này không phải tự làm lãng phí thời gian nha. đi về trễ còn phải bị lão thái gia khiển trách. Không đáng a. Quả thật có chút không đáng, hôm nào còn là phải đi cửa sông bên kia. Đúng đúng đúng. Chúng ta hôm nào lại câu. Này liền giống như là tìm tới hạ bậc thang. Gia Đình cùng Dịch Dũng An cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Lưng cõng trống rỗng sọt cá lớn chuẩn bị về nhà. Chỉ bất quá lúc này, tựa như là trong lòng có loại không hiểu cảm giác. Nhượng Dịch Dũng An nghiêng người nhìn hướng cửa thôn phương hướng. Lại nhìn thấy có một người đứng tại bên kia. Dịch Dũng An chính là ngẩn người. Sau đó không nhịn được rụi rụi con mắt. Cuối cùng sau khi xác nhận, trên mặt tựu lập tức toát ra kinh hỉ. Nắm lấy cần câu tựu chạy chậm đi hướng Dịch Thư Nguyên. Đại bá, đại bá, ngài trở lại. Bên người Gia Đình cũng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Cùng Dịch Dũng An rất nhanh nhận ra đại bá bất đồng. Hắn là nhìn một hồi lâu mới nhận ra tới. Thật là đại thái gia, mà Dịch Dũng An kích động sau khi đã nắm lấy Dịch Thư Nguyên cánh tay kích. Động đến không biết làm sao nói. Đại bá, ngài làm sao mới trở về a? Ngài làm sao từng lần một đi nhiều năm a? Cái này đều 10 năm a, nói rất dài dòng. Chúng ta về nhà nói a, Dịch Thư Nguyên cảm khái cười. Lão tiểu tử này câu cá là có nghiện a. Đúng đúng đúng, về nhà, a bảo rượu mừng ngài đều không có đuổi kịp a. Hàn Nhi bọn hắn xuất sinh ngài cũng không có đuổi kịp a, Dịch Dũng An tại cái kia thao thao bất. Tuyệt nói, Gia Đình tự vội vàng đem hắn không kịp cầm đồ câu đều mang lên. Trên đường thôn nhân có bởi vì Dịch lão gia kích động mà hiếu kỳ đi ra nhìn. Cũng có người tại cái kia thấp giọng nghị luận, nhưng tại Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn tới. Rất nhiều thôn nhân nhưng lại theo bản năng tránh né ánh mắt của hắn. Tựa hồ Dịch Thư Nguyên bộ dạng đối với thôn nhân tới nói đều có chút xa lạ. Gia Đình trước một bước mang theo đồ vật về tới Dịch gia. Mang về Dịch Thư Nguyên trở lại tin tức về sau. Người nhà họ Dịch đều đã kích động lên. Chính là chờ đợi Dịch Thư Nguyên vừa về đến nhà. Trong viện mặc dù hội tụ không ít người. Bất quá nhưng cũng không phải ồn ào. Ngược lại rất yên tĩnh. Bởi vì lão thái gia rất tức giận. Phảng phất là cảm giác đến bầu không khí như thế này. Đến trước cửa nhà, líu lo không ngừng Dịch Dũng An cũng ngừng lại tiếng nói. Cùng Dịch Thư Nguyên từng bước đi đến cửa viện chỗ. Nhìn về trong viện, to to nhỏ nhỏ đứng đấy không ít người. Có chút rõ ràng là Gia Đình thành ra về sau gia đình. Có chút chính là người nhà họ Dịch. Có quen thuộc có lạ lẫm. Vốn là tính toán sụ mặt ứng đối Dịch Bảo Khang. Khi nhìn đến huynh trưởng bây giờ tang thương bộ dáng, còn là không kềm được trên mặt nghiêm túc. Trong mắt bao nhiêu là có chút óng ánh. Người a người a. Dịch Bảo Khang chỉ trỏ Dịch Thư Nguyên. Một bên bước nhanh đi tới. Cái kia một ngón tay tựa như run rẩy đồng dạng địa không ngừng điểm. Ta thật sợ ngươi tại bên ngoài chết đều không người biết a. Ai? Một tiếng thở dài mang theo chút tiếng rung. Dịch Thư Nguyên tắc bắt lại Dịch Bảo Khang cánh tay. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mà Dịch Bảo Khang cũng là cầm thật chặt huynh trưởng cánh tay. Cuối cùng là máu mủ tình thâm huynh đệ tình thâm. Ai? Trở lại tựu tốt. Trở lại tựu tốt. Lần này trở đi. Không đi. Nghe nói như thế. Dịch Bảo Khang còn là bản năng tín nhiệm huynh trưởng. Một gương mặt già nua cũng lộ ra rưng rưng tiếu dung. Lần này hắn là thật cho là sẽ không còn được gặp lại huynh trưởng. Tuổi đã cao, phụ mẫu chết sớm, lão nhất bối thân quyến sớm đã lần lượt qua đời. Bây giờ trưởng bối cũng liền còn lại một cái thân nhất huynh trưởng. Vốn là lão thái gia nổi giận trong nhà không có người nào dám lên tiếng. Lúc này Triệu thị mới cười lấy hòa hoãn không khí. Đi tới hô hào. Ngươi cái lão già đáng chết. Đại bá trở lại ngươi cho cái gì sắc mặt a? Đại bá mau vào. Ngài nhìn. Chúng ta Dịch ra khai chi tán diệp. Mau gọi bá thái ra. Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhìn tới. Lúc này người nhà họ Dịch kỳ thật không ít. Có Gia Đình cũng có nha hoàn. Mấy cái Gia Đình trong thôn cũng thành ra. Riêng phần mình vợ con lúc này cũng ở trong viện. Đương nhiên. Bắt mắt nhất chính là đối khách đường phương hướng. Một lớn một nhỏ, một cái nam đồng cùng một cái nữ đồng. Bọn hắn núp ở một cái tuổi trẻ phụ nhân bên thân rụt rè nhìn lấy hắn. nghĩ đến là Dịch A Bảo vợ con. Cho tới A Bảo chính mình tắc không tại cái này. Những người này ánh mắt có hiếu kỳ, có bất an và bứt rứt. Hiển lộ ra chính là một loại cảm giác xa lạ. Phụ nhân kia trong mắt cũng lộ ra hiếu kỳ. Hoàn hồn về sau nàng khẽ khom người trước tiên kêu gọi. Bá thái gia, tại mẫu thân lặng lẽ vỗ lưng gợi ý bên dưới. Hai cái hài tử do dự dự cũng mở miệng khẽ hô một tiếng. Bá thái gia ai? Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng. Sau đó cùng Dịch Bảo Khang cùng một chỗ tiến vào viện nhỏ. Không lâu lắm, Dịch gia tựu náo nhiệt lên. Trở về chân chính chí thân, trở về bầu không khí. Thời gian đến đông nguyệt trung tuần. Đại Dung Hoàng cung ngự thư phòng bên ngoài. Trương Lương Hỉ theo ngoài cửa một tên tới báo thị vệ trong tay tiếp lấy một quyển bí báo. Sau đó hứng thú bừng bừng địa tiến vào ấm áp trong ngự thư phòng. Ngự thư phòng khung rèm ngoài cửa bên kia sau bàn. Ngồi lấy chính là ngự tiền sử quan Khởi Cư Lang. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Trương Lương Hỉ mang theo kích động chạy vào. Cái này Trương Công Công mặc dù không tính là hỉ nộ không lộ. Nhưng cũng rất ít kích động như vậy. Trương Lương Hỉ qua cửa rèm tự ức chế không nổi bắt đầu báo tin mừng. Bệ hạ, tin tức tốt a. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hướng Trương Lương Hỉ. Hơi có vẻ hoa mắt, ánh mắt tự nhiên rơi xuống trong tay hắn. Là tin tức tốt gì? Trương Lương Hỉ nâng lên thư tín đi thẳng đến ngự án một bên. Đem trong tay tin đưa cho hoàng đế. Đồng thời cũng đem chính mình hiểu rõ tin tức thuyết minh sơ qua. Hoặc là cái này cũng là bây giờ số ít hắn có thể xác định bệ hạ nhất định sẽ vui vẻ chuyện. Bệ hạ, có Dịch tiên sinh tin tức. Hoàng đế hơi sững sờ. Sau đó lập tức tiếp lấy thư tín. Cẩn thận đem thư tín triển khai. Đọc lấy phía trên ngắn gọn nhưng cũng không giản lược nội dung. Trên bí báo nói rõ. Dịch Thư Nguyên đã về tới Nguyên Giang huyện. Về tới Tây Hà thôn trong nhà. Cũng chỉ có hắn một người trở lại. Không nhìn thấy Long Phi Dương. Nhìn xong tin. Hoàng đế trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Đây chính là chân chính tin tức tốt. Không cần lo nghĩ, không cần suy tính. Đồng thời cũng để cho người trong lòng an ủi tin tức tốt. Nhanh 10 năm không có Dịch tiên sinh tin tức a. Bẩm bệ hạ, hơn 9 năm, nhưng cự ly ta lần trước gặp hắn. Đến là đi qua 20 năm a. Trên thực tế đương kim Đại Dung Thiên Tử cũng liền lúc trước tại đàm. Nguyên thường phủ thượng nghe sách thời điểm gặp qua Dịch Thư Nguyên cái kia một hồi. Qua nhiều năm chỉ nghe hắn sự tích, chưa từng gặp lại người kia. Nghĩ như vậy, hoàng đế ánh mắt lại rơi xuống trên thư. Phía trên nói Dịch tiên sinh đã già rất nhiều. Đúng vậy a, ai lại địch nổi Tuế Nguyệt đây? Như trước đây tin tức là thật, Dịch Thư Nguyên người này chỉ ít cũng là qua tuổi 70. Thậm chí khả năng tuổi gần 80. Nói thật, liền xem như bây giờ Thừa Hưng thịnh thế. Đại Dung tuyệt đại đa số lão nhân đều không sống tới số tuổi này. Lần này trở về, hắn sợ là đi không được rồi a. Hoàng đế nửa đùa nửa thật địa nói như vậy một câu. Trong giọng nói lại tràn đầy tiếc nuối. Kết quả là, cuối cùng là không có thể làm cho Dịch tiên sinh xuất sĩ làm quan a. Một bên Trương Lương Hỉ tựa như nghe được hoàng đế trong giọng nói tịch mịch. Không nhịn được mở miệng nói. Bệ hạ. Mặc dù Dịch tiên sinh đời này cũng chưa ra làm quan. Nhưng mà hắn nhất định là tán thành bệ hạ chi trị. Người kia bôn tàu thiên hạ mấy chục năm. Cũng giống vậy là vì ta Đại Dung xã tắc. Tự như Đàm Công. Đồng dạng là dù không làm quan. Lại có thể tạo phúc xã tắc a. Hoàng đế nhìn Trương Lương Hỉ một chút. Lời này xác thực cho hắn cực lớn tâm lý an ủi. Bệ hạ. Lão nô khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ. Lập tức triệu Dịch tiên sinh vào kinh diện thánh. Lão nô nhất định sai phái cao thủ đêm tối đi gấp. Không ra nửa tháng nhất định có thể đưa đến Nguyệt Châu. Sau đó lại một đường hộ tống. Đem người mang đến kinh thành. Hắn có thể tới sao? Trương Lương Hỉ cười. Dịch tiên sinh là đại nho cao nhân. Nhất định là tôn sư trọng đạo trung quân ái quốc hạng người. Hắn qua nhiều năm cũng là như thế hành sự. Nhưng dĩ vãng chính là tránh né bệ hạ, dùng bệ hạ thiên cổ thánh quân chi thân, trung hưng chi chủ, như thật hạ thánh chỉ. Lão nô tin tưởng hắn tất nhiên sẽ tới. Một điểm này, Trương Lương Hỉ có 7 thành nắm chắc, dù cho là còn lại 3 thành. Vậy lần này tự tính dùng sức mạnh cũng nhất định muốn đem người mang đến. Luôn luôn hành sự quả quyết hoàng đế lúc này lại do dự. Sau một hồi lâu nửa khiêm tốn nửa tự giễu một câu. Cái gì thánh quân trung hưng, cũng là một giới thủ thành chi quân thôi. Cho dù hắn nguyện ý tới, nhưng hắn lại dưỡng sinh có đạo cũng cuối cùng không phải cái gì võ lâm cao thủ. Đợi đến Nguyên Giang huyện lại đến kinh thành, sợ là đã nhiều năm đều tại trên đường qua. Hoàng đế trong lòng nghĩ đến phương xa sự tình, cũng nghĩ đến thái tử sự tình. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt xúc động. Lương Hỉ, như trẫm kêu lên Đàm Nguyên Thường, cải trang đi Nguyệt Châu làm sao? Ngoặc kép, hết chương.